Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 123, Vĩnh Hằng. Oanh, theo một tiếng này, toàn bộ thế giới băng liệt, nguyên bản mặt đất bỗng nhiên sụp đổ hạ đi, cỏ cây khô héo, bùn thổ phong hóa, không ai biết rõ cái này sụp đổ diện tích lớn bao nhiêu. Có thể là mấy ngàn cây số, thậm chí là toàn bộ thềm lục địa đều đã hủ hóa. Đường chân trời biên giới, đá ngầm bởi vì chấn động vỡ thành bột phấn. Hải dương biến thành một loại điên cuồng màu hồng phấn. Dòng lũ bắt đầu bốc lên, phóng tới mấy ngàn mét không trung. Kia là sinh vật biển sau khi chết cấp tốc hư thối phát tán ra to lớn khí thể. Tóm lại tại trong tầm mắt hết thảy đều sụp đổ, bùn đất, kiến trúc, sắt thép, hết thảy tất cả đều tại tiếng nổ kia còn chưa tiêu tán thời điểm. Liền hóa thành nhỏ vụn bụi đất, sau đó bắn tung tóe đến trên tầng mây. Kinh khủng cụ phong từ tay kia chỉ điểm nhẹ địa phương hung tàn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bầu trời cũng theo đó hiện ra một loại chí mạng huyết hồng. Chấn động những nơi đi qua, vạn vật đều là hóa thành tro bụi, tiếng súng đình chỉ, ngọn lửa dập tắt, bạch cốt tiêu tán, hết thảy đều trong nháy mắt chết đi, chỉ còn lại bởi vì thời gian giam cầm mà thoát đi trận này to lớn tử vong tất cả mọi người. A, còn có sinh mệnh, dù sao hắn là chân chính có thể miễn dịch tử vong tồn tại, nhưng là thời gian không thể. Hắn tại cái kia nhẹ nhàng điểm một cái nháy mắt, liền chết đi, liền chút cho cốt đều không có còn lại. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, sinh cùng tử ở giữa giới hạn cơ hồ trong nháy mắt liền cưỡng ép bị thay đổi. Cho đến giờ phút này, một tịch tiên diễm màu đỏ mới nhẹ nhàng bay xuống rủ xuống. Váy khẽ nhúc nhích, thận trọng che khuất cặp kia trần trụi nhưng là trắng cơ hồ tại tỏa sáng hai chân, tóc dài cũng bởi vì cụ phong tại không trung chưa kịp phiêu tán xuống tới. Dài nhỏ ngón tay cũng duy trì vừa mới một nháy mắt điểm nhẹ tư thế. Nhưng mà, hết thảy chung quanh đã trong chớp mắt đi vào tử vong. Quốc gia tử vong bên trong, vạn vật đều chết, một giây sau, Tử Lương chỉ cảm thấy chung quanh ngưng kết không khí bỗng nhiên buông lỏng. Sau đó hắn liền ầm một cái ngã sấp xuống trên mặt đất. Thân thể bởi vì vừa rồi áp lực cực lớn đã đau gần chết. Bất quá còn tốt, mặt khác hắn có thể động. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả bị giam cầm người ở rốt cục phát ra một tiếng kinh hô. Nương theo lấy dùng sức đánh hấp không khí bạo phá cảm giác. Thời gian giam cầm, giải trừ, tiên sư nó, chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn về phía bốn phía, phát hiện trong tầm mắt chỗ tại vừa mới cái kia thời gian một cái nháy mắt, đã biến thành một cái hoang vu đến đáng sợ vực sâu. Đương nhiên, còn có trước mắt, cái này đột ngột xuất hiện, đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Ở đây rất nhiều người đều không biết phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ biết mình đột nhiên liền có thể động, mà một nữ nhân xuất hiện. Sở dĩ, những người kia theo bản năng tranh thủ thời gian bày ra chiến đấu tư thế. Dùng vô cùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương. Đương nhiên, ở đây còn có không ít người nhận biết trước mặt vị này. Cũng tỉ như cùng Sabrina thật dài thời gian Alice tiểu thư. Tử vong đại nhân. Nàng hoảng sợ nói, sau đó chật vật từ dưới đất bò dậy, bước nhanh chạy hướng đối phương, vẫn còn so sánh như lão roi. Hắn vậy mà lần đầu tiên nhận ra Sabrina mặt ếch, có lẽ là hắn bản năng cầu sinh nói cho hắn biết. Gương mặt này ngươi nếu là nhận lầm, vậy ngươi cũng là cách cái chết không xa. Sở dĩ, hắn quả thực là cưỡng ép ghi nhớ. Bất quá bất kể như thế nào, nhìn thấy Sabrina đến, hắn cũng rốt cục thở ra một hơi, giống như là lúc này Sabrina đột nhiên xuất hiện, so Tử Lương tất cả cứu trang thủ đoạn đều muốn đáng tin cậy hơn nhiều. mà nói đến Tử Lương gia hỏa này đã cùng tội nghiệt cùng tiến tới. Huy, ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm hắn lý luận à. Hiện tại cơ hội này không tệ. Tử Lương đẩy đẩy đối phương, sau đó bày ra một bộ, ngươi đi ngươi lên đi. Ta ở phía sau ủng hộ ngươi, biểu lộ, mà tội nghiệt thì còn ngồi xổm dưới đất. Hít sâu một hơi, ếch, ta thời gian nhanh đến. Lần sau chắc chắn, lúc này, tôn kính Sabrina tiểu thư. Đót rất lễ phép đi tới, hướng về Sabrina đi một cái lễ. Thật không nghĩ tới, tại sinh mệnh bài hát ca tụng áp chế dưới, ngươi lại còn có thể gắng gượng qua tới. Sabrina nhàn nhạt nhìn về phía đối phương. Đối với cái này đưa nàng cơ hồ vây chết tại cửa nhà mình ra hòa, trong mắt của nàng vậy mà cũng không có hiện ra bao nhiêu phẫn nộ. Sinh mệnh chung quy là có cuối, mà tử vong thì không có. Sở dĩ muốn vây khốn ta, ngươi hẳn là so ta phải vất vả hơn nhiều. Nàng không có gì cảm xúc nói. Doss vẫn như cũ duy trì cúi đầu tư thế. Đúng vậy, nhưng là cái này cũng không có cách nào. Dù sao ta tân sinh là thời gian đại nhân cho, sở dĩ đây là ta thiếu hắn. Nhưng là, ngươi cũng ở trước mặt ta lưu lại một viên đã dùng qua sinh mệnh chi chủng. Sở dĩ tại một viên khác sinh mệnh chi chủng sử dụng về sau, ta cũng có thể tại hai viên chết đi sinh mệnh hạt giống ở giữa xuyên qua. Xem ra, đây là ngươi trước đó liền dự tính tốt. Đúng vậy, ta nói qua, ta chỉ là một cái người đứng xem. Sở dĩ ta không có khả năng khuynh hướng bất luận cái gì một bên. Ở đây, ta muốn đối ta hành động hướng ngài xin lỗi. Hy vọng, cút đi. Cảm tạ, cáo từ, sinh mệnh không có quá nhiều nói nhảm. Đứng thẳng người, về sau liền trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại còn tại hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Hổ khẩu thoát hiểm, sống sót sau tai nạn, mang đủ loại tâm tính, nhưng là còn không có đổ ra công phu đến hiểu rõ tình huống mọi người. Bất quá Sabrina cũng sẽ không để ý tới những người kia. Nàng chỉ là đứng tại chỗ, duy trì một loại ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên một cái phương hướng. Rốt cục, a, một tiếng la lên, theo thanh âm này, cái kia đã hóa thành cho bụi thời gian rốt cục trống rỗng xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền vô cùng thống khổ té quỵ dưới đất, toàn thân mồ hôi lạnh cơ hồ đem trường bào thẩm thấu. Hồ hồ loại này chết đi cảm giác, thật sự là so ta trước đó chỗ trải qua tất cả tử vong chung vào một chỗ đều muốn đáng sợ a. Hắn nói xong, sau đó chật vật ý đồ đứng dậy. Đây chỉ là cái món ăn khai vị, nếu như ta nguyện ý, ta có thể để ngươi chết càng thêm thống khổ. Sabrina nói, đồng thời từng bước một tới gần đối phương. Sở dĩ, ta muốn kết thúc loại này trò chơi nhàm chán, ta sẽ cho ngươi một lần nhân từ. Không thống khổ chút nào chết đi, sau đó ngươi cũng không tiếp tục phải xuất hiện ở trước mặt ta. Ha ha ha ha, thời gian đột nhiên liền cười lên, ngươi nói cái gì? Trò chơi nhàm chán. Ha ha, đừng nói cười, đây đối với ta đến nói, còn có đem các ngươi bọn này đáng ghét vũ trụ nguyên tố tất cả đều tiêu diệt còn trọng yếu hơn sự tình a. Sabrina trầm mặc vài giây đồng hồ, vạn vật đều sẽ đi hướng tử vong, cái vũ trụ này cũng thế, ngươi muốn tái tạo cái vũ trụ này, chẳng qua là không muốn cùng cái vũ trụ này cùng một chỗ tiêu vong mà thôi. Đúng. Ta không muốn tiêu vong, ta đã ăn nhiều như vậy khổ, ta chịu đựng vô cùng lâu dài thời gian diễn biến, trải nghiệm qua các ngươi trải qua hết thảy, so với các ngươi chung vào một chỗ còn có thêm ra trăm tỷ lần dài dằng dặc thời gian. Nhưng là cuối cùng, ngươi vậy mà nói cho ta ta chỉ có thể cùng cái vũ trụ này một trận quy về hư vô. Ha ha ha, ta mới không muốn dạng này. Ta chính là phải tái tạo cái này buồn cười quy tắc. Một lần, nặng hơn nữa tố một lần. Ta chính là vô số vũ trụ người khai sáng.